Vô tận đan điền, chương 435, trà xét bảo tàng, góc truyện audio.com. Được rồi, lần này nếu như có thể bắt được quán quân, để cho Điệp Dực Sơn Trang chúng ta đạt được Linh Tê Thiên Cung, vị trí trang chủ của ta, sớm muộn gì cũng là của ngươi. Nếu thất bại, ngươi liền đợi trong trang chế tài nghiêm khắc nhất đi. Đương nhiên, ngươi cũng không cần có tâm lý gánh nặng gì, chỉ cần chăm chỉ phát huy, quán quân tuyệt đối là của ngươi. Được rồi, không nói nhiều, ta đi đối phó Mộ Vân kia, hai ngày này ngươi củng cố tu vi một chút, tranh thủ lấy trạng thái tốt nhất tham gia thí luyện. Trang chủ nhìn thiếu niên, càng xem càng thích, lại khai báo vài câu, vỗ vỗ bả vai của Mộ Kiệt, thả người bay lên, thời gian nháy con mắt liền biến mất ở trong đêm tối, xem ra, là đi tới Lê Huyên Đình. Lê Huyên Đình đúng là chỗ ở của Nhiếp Vân, người này thật đúng là tích cực, không mau trở về, sẽ làm lộ a. Thấy trang chủ nói xong liền đi, Nhiếp Vân cũng không dừng lại, thân thể dung nhập hắc ám, lóe lên vài cái liền lặng lẽ về tới chỗ ở. Mới vừa gia nhập tiểu viện liền nhìn thấy Mộ Hà đang cùng trang chủ nói chuyện, liền không lộ diện, đi vào trước mặt bóng người bị mình chấn hôn mê, lặng lẽ cứu tỉnh, lúc này mới rón ra rón rén trở lại phòng, thả ra Mộ Kiệt bị mình khống chế. Hiện tại dung mạo của Mộ Kiệt giống mình, để hắn thay thế mình nhận cái lạc ấn kia, gieo gió gặt bão a. Trang chủ đến đây, mau qua nghênh đón, hiện tại ta đã áp chế tu vi của ngươi thành chí tôn đỉnh phong, hắn căn bản nhìn không ra, nhớ kỹ tên của mình, Mộ Vân. Nhiếp Vân lại ở bên tai Mộ Kiệt thì thầm một lần, tiến hành linh hồn thôi miên, lúc này mới để khôi lỗi đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Trang chủ, sao ngươi lại tới đây, cũng không thông báo một tiếng. Mộ Kiệt đi nhanh ra ngoài, dựa theo trước đó Nhiếp Vân cho hắn lý do thoái thác, cười nói, một chút dấu vết cũng nhìn không ra. Ha ha, ta tới thăm ngươi một chút xem ở có quen không, một ít đệ tử ngoại môn vừa tới bình thường không quá thích ứng hoàn cảnh của cổ thành. Trang chủ hòa ái nói, nếu không đề cập tới âm mưu của hắn, chỉ sợ nụ cười này ngay cả Nhiếp Vân cũng có thể lừa gạt. Thật là càng già càng lão luyện, đa tạ trang chủ quan tâm, ta cực kỳ quen. Mộ Kiệt gật gật đầu, ánh mắt lộ ra cảm động. Linh hồn Nhiếp Vân cường đại, thời điểm khống chế Mộ Kiệt cũng có thể kích thích vẻ mặt của hắn biến hóa, chỉ là trang chủ không thể cảm thấy mà thôi. Vậy là tốt rồi, đệ tử ngoại môn có nhân tài như ngươi, vậy mới tốt chứ. Trang chủ cảm khái một câu, tay vỗ vai Mộ Kiệt một cái, xem ra giống như là cổ vũ, trên thực tế lòng bàn tay có một cỗ ám kình đã đâm vào trong cơ thể hắn. Đa tạ trang chủ nâng đỡ, tại hạ không dám nhận. Vẻ mặt Mộ Kiệt sợ hãi, tựa hồ vì trang chủ yêu ái mà cảm thấy hưng phấn. Nếu ở quen rồi ta cũng không quấy rầy, hảo hảo tu luyện, tranh thủ ba ngày sau thánh linh đệ tử đại hội, bỗng nhiên nổi tiếng. Trang chủ lại cổ vũ một câu, ánh mắt lộ ra nụ cười thỏa mãn, bước nhanh đi ra ngoài. Ta đã biết, Mộ Kiệt cũng gật gật đầu, trong mắt một già một trẻ đều cực kỳ hài lòng, đến cùng bởi vì sao vừa lòng, trong lòng đều cực kỳ rõ ràng. Nhiếp Vân, đây là có chuyện gì? Lúc này trang chủ lại đây chẳng lẽ chỉ vì nói một câu? Cách đó không xa Mộ Hà nhìn một già một trẻ cổ quái, như thế nào cũng không nghĩ ra đến cùng sao lại như thế. Trang chủ hơn nửa đêm không ngủ chạy tới chỉ vì hỏi Nhiếp Vân ở quen không? Nếu, góc truyện audio.com, thật như vậy cũng thật quá rảnh rỗi a. Ha ha, đến lúc đó sẽ có trò hay, ngươi liền đợi xem đi. Két, đúng lúc này, trong gian phòng truyền ra một thanh âm, ngay sau đó cửa phòng mở ra. Mộ Kiệt đi ra, nhìn thấy Mộ Kiệt phát ra thanh âm của Nhiếp Vân, Mộ Hà hoảng sợ, bất quá nhớ tới lúc trước Nhiếp Vân ở Quang Minh Thành cứu đệ đệ của hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. Người biến thành Mộ Kiệt, vậy người này đương nhiên là Mộ Kiệt rồi, hai người chúng ta thay đổi một chút. Nhiếp Vân giải thích một câu, lần này thánh linh đệ tử thí luyện cực kỳ nguy hiểm, ta xem ngươi cũng đừng đi, vẫn là về Tử Hoa Động phủ trước đi. Ta sẽ nói trang chủ ngươi đã ly khai. Được, Mộ Hà biết thực lực của mình tuy gia tăng không ít nhưng rất nhiều chuyện vẫn không có tư cách tham dự, gật gật đầu. Ngươi cũng phải cẩn thận, Nhiếp Vân trả lời, tinh thần vừa động đã thu Mộ Hà vào Tử Hoa Động phủ. Tử Hoa Động phủ tự thành động thiên, diện tích vô cùng rộng rãi, cho dù lại đến 100 người cũng sẽ không chật chội. Tên kia quả nhiên đã quên mới vừa rồi xảy ra chuyện gì. Thiên Phú Thiên Nhãn mở ra, nhìn trang chủ cùng bóng người kia nói chuyện, khóe miệng Nhiếp Vân giơ lên. Vừa rồi trang chủ ly khai, bóng người kia liền theo ở phía sau, đương nhiên, nếu không vì vậy, Nhiếp Vân cũng sẽ không quang minh chính đại cùng Mộ Hà giải thích. Bóng người cùng trang chủ trở lại phòng, báo cáo tình huống một chút, bất quá hắn bị Nhiếp Vân thanh trừ bộ phận trí nhớ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, ở trong hắn tự thuật, đêm nay hết thảy bình an, chuyện gì cũng không phát sinh. Linh hồn cường đại chính là tốt, đúng rồi, thuận tiện nhìn xem Điệp Dực Sơn trang này có bảo bối hay không. Cảm khái một tiếng, đột nhiên Nhiếp Vân nghĩ tới một sự kiện, nhãn tình sáng lên. Hiện tại Nhiếp Vân đã giống thần Thâu Thiên Huyễn, biến thành lão tổ tông trộm đạo rồi, chỉ cần tới đâu, nhất định sẽ dọn dẹp bảo bối ở địa phương đó không còn. Hiện tại Linh Tê Thiên Cung vào không được cái ngọc bài kia, đối với cấm chế trong thiên cung hữu hiệu, đối với cấm chế ngoài cung không dùng được, cho nên Nhiếp Vân như trước vào không được. Trước tiên có thể xem bảo bối trong Điệp Dực Sơn Trang, thuận tiện trộm một chút. Điệp Dực Sơn Trang thành lập không biết bao nhiêu năm, tuy cổ thành cằn cỗi hơn bên ngoài, nhưng bảo vật nhất định sẽ có lẽ còn có thể tìm được một ít linh tê tuyền thủy. Nghĩ đến điểm này, ánh mắt Nhiếp Vân lộ ra lửa nóng, thả người trở lại phòng. Mở ra Thiên Phú Thiên Nhãn, hai mắt lại bị một trận kim quang chiếm hết. Thiên Nhãn chiếu xuống, toàn bộ Sơn Trang xuất hiện ở trước mắt. Ân, tại sao không có, không có khả năng a, một Sơn Trang lớn như vậy không nên không có bảo khố. Quét Sơn Trang một lần, Nhiếp Vân vẫn chưa phát hiện bảo khố gì, nhịn không được có chút kỳ quái. Sơn Trang lớn như thế, nếu không có bảo bối mà nói, lấy cái gì cung cấp đệ tử tu luyện? Cách chương.